Kinh Chập Minh Yến Đăng. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ lễ phục cưới hôm qua không thể mặc lại được, nên Tần Chi Dự đã gọi điện bảo người mang đến hai bộ quần áo. Đích danh yêu cầu áo sơ mi nữ và váy xếp ly. May mắn là trong phòng suite có hai phòng tắm. Lúc Tần Chi Dự đi tắm, cửa phòng suite vang lên tiếng gõ. Cô nhân viên bán hàng hai tay dâng lên hai túi giấy Grab. Sau đó mỉm cười rời đi. Nguyễn Vũ cầm lấy túi thuộc về mình rồi mang quần áo vào phòng tắm còn lại. Sau khi dọn dẹp đơn giản, để tránh điều tiếng, cô gọi xe về nhà lấy sổ hộ khẩu. Hẹn gặp ở cục dân chính, tại phòng đăng ký kết hôn. Hai người ngồi song song trước bàn, cẩn thận điền tên. Sau đó, thợ chụp ảnh dẫn họ đi chụp hình. Trai xinh gái đẹp, phông nền đỏ rực. Thợ ảnh nhìn hai người như người xa lạ mà không khỏi thở dài liên tục. Các bạn đến kết hôn đấy, đừng có xa cách như vậy. Cô gái cười lên nào, chỉ là chụp ảnh thôi mà mất bao lâu. Thợ ảnh mãi vẫn không hài lòng với bước nào. Lúc thợ đang chọn ảnh, Tần Chi Dự liếc nhìn Nguyễn Vũ mặt không biểu cảm. Lúc ký tên cũng chẳng vui vẻ gì. Giờ ngồi chụp ảnh cùng anh mà chẳng nở nổi một nụ cười. Cuối cùng thợ ảnh chọn vài tấm ít gượng gạo nhất đưa cho họ. Trong ảnh, hai người trông như vừa mới quen. Nguyễn Vũ thậm chí không trang điểm. Trên cổ lờ mờ còn vết đỏ. Khi mang tài liệu và ảnh đi lấy giấy kết hôn, Tần Chi Dự nhìn ảnh mà thấy gượng gạo. Trong lòng không cam lòng để hình ảnh xa cách ấy xuất hiện trên tờ giấy kết hôn trang trọng và thiêng liêng. Suy nghĩ một chút, anh dừng lại. Em đợi anh một lát, rồi quay người rời khỏi cục dân chính. Nguyễn Vũ gật đầu, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi. Sau mới chợt nghĩ, chẳng lẽ anh muốn hủy hôn? Vào thứ hai, cục dân chính đặc biệt đông đúc. Người đến người đi, cô cứ đứng đó, mắt nhìn chằm chằm ra cửa. Đến khi mắt khô rát, chân tê dại. Đúng lúc cô định ném tài liệu và ảnh vào thùng rác rồi rời đi thì Tần Chi Dự quay lại. Mái tóc rối bù, hơi thở hổn hển. Tần Chi Dự nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt kiên định, đẩy đống tài liệu trong tay cô cùng những bức ảnh vừa rửa ở tiệm in lúc nãy đến phía trước. Đồng tử Nguyễn Vũ hơi co lại, tấm ảnh trên cùng là bức họ chụp cách đây vài tháng trước khi chia tay. Hai người tựa đầu vào nhau, đuôi mắt chân mày đều là nụ cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và tình cảm. Lúc ấy Giang Lẫm định chụp ảnh cưới với Kỷ Miên Chi. Cả nhóm kéo nhau đi theo cho vui, cô kéo Tần Chi Dự chụp hàng chục tấm nền đỏ. Cô không ngờ sau bao năm, anh vẫn còn giữ những tấm ảnh ấy. Nhân viên làm việc rất nhanh, con dấu thép đóng xuống bức ảnh chụp chung. Ghi dấu thời điểm họ yêu nhau sâu đậm nhất, làm điểm tựa cho cuộc hôn nhân tưởng chừng sắp đổ vỡ này. Khoảnh khắc bước ra khỏi cục dân chính, cả hai đều mang tâm trạng nặng nề. Tần Chi Dự thấy mọi thứ quá vội vàng, ngay cả một màn cầu hôn tử tế cũng không có, hồ đồ mà cưới cô về. Còn Nguyễn Vũ lại theo bản năng muốn giấu kín chuyện này. Lên xe, Tần Chi Dự không khởi động máy mà nhìn chằm chằm cô. Rồi mở miệng, em có cần anh giúp chuyển hành lý không? Hà, chẳng lẽ em định lấy giấy xong rồi ai về nhà nấy? Anh kiên nhẫn nói, Nguyễn Vũ chưa từng nghĩ đến việc kết hôn là phải sống chung. Trong tiềm thức, cô thuận theo anh nhưng vẫn trao mày. Ở chung cũng được, cô ngập ngừng, nhưng có thể chưa nói với người nhà chuyện kết hôn được không? Tùy em, xe lập tức khởi động, như tên bắn lao ra khỏi cục dân chính. Bàn tay nắm vô lăng của anh nổi đầy gân xanh, như đang cố kìm nén điều gì. Vậy anh thả em trước cửa nhà nhé, em tự về thu dọn đồ đạc là được. Đúng lúc Tần Chi Dự còn việc ở viện kiểm sát, anh dặn cô thu xếp xong thì trực tiếp lái xe đến căn biệt thự ở vùng ngoại ô Bắc Kinh là được. Nguyễn Vũ lén lút đặt sổ hộ khẩu trở lại phòng làm việc của ba mình. Sau đó trở về phòng mình thong thả thu xếp quần áo. khi cô kéo vali xuống lầu thì chạm mặt Nguyễn Minh Gia mới về. 3. Nguyễn Minh Gia thường ăn trưa ở khu quân đội, thường đến chiều mới về nhà. Nay mặt trời mới đứng bóng đã thấy ông ở nhà, khiến Nguyễn Vũ hơi ngạc nhiên. Đi họp trung ương, về lấy tài liệu, ông vào phòng ăn uống nước. Ngoài trời nắng như đổ lửa, cuộc họp dài khiến cổ họng khô khốc. Con kéo vali đi đâu vậy? Đi công tác à? Nguyễn Vũ ho nhẹ một tiếng, đưa ra lý do đã nghĩ sẵn. Con định chuyển ra ngoài ở, gần bệnh viện hơn, tiện đi lại buổi tối. Nguyễn Minh Gia cau mày, vô tình liếc thấy vết đỏ trên cổ cô, lại nghĩ đến việc cô không về nhà đêm qua, trong lòng thấy nghèn nghẹn. Ông phẩy tay, ra ngoài ở cũng phải chú ý an toàn, một tuần về nhà một lần. Sau khi Nguyễn Vũ rời đi, Nguyễn Minh Gia lập tức bảo thư ký Đàm điều tra tình trạng hôn nhân giữa cô và Tần Chi Dự. Vừa cha đã thấy, đã kết hôn, vừa đăng ký, sổ đỏ còn chưa nguội. Tướng Nguyễn trong lòng lửa giận bùng lên. Lúc đi họp trung ương thấy bí thư Tần mặt mày nghiêm nghị thì lạnh lùng hừ mấy tiếng, làm bí thư Tần hoang mang chẳng hiểu đầu cua tay nheo gì. Gần đây ông có chọc giận vị Phật lớn này đâu, sao lại bị ghét rồi? Còn Nguyễn Vũ thì kéo vali, lái chiếc SUV trắng nặng nề đến nơi đã hẹn. Trước cổng biệt thự là bức tường bao phủ kín bởi dây thường xuân xanh mướt. Cô chậm chậm bước vào, vẫn là những viên đá lát màu xám xanh. Xung quanh là lớp cỏ mỏng phủ, chiếc xích đu vẫn còn đó. Cây cọc trơ trọi ngày nào giờ đã biến mất, thay vào đó là cây cherry sai chĩu quả. Cô bước đến trước cửa, nhập mật mã mà Tần Chi Dự đưa rồi bước vào nhà. Bên trong gọn gàng, sàn nhà còn bóng loáng, rõ ràng vừa được dọn dẹp. Cô từ từ bước từ tầng 1 lên tầng 2, mỗi bước đi chậm rãi, nơi đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên. Từ sau khi tỏ tình, cô hay phàn nàn nơi này xa trường học, lười không muốn đến. Tần Chi Dự cũng chiều cô, hai người quấn lấy nhau ở Lan Đình mỗi ngày. Khi đó cô ỷ vào việc anh yêu cô, suốt ngày quát tháo, chừng nào anh biết nấu ăn, chừng đó em sẽ đồng ý kết hôn, chúng ta sẽ dọn vào nhà cưới. Giờ thời gian trôi qua vùn vụt, xa nhau nhiều năm, lại vô tình kết hôn với người từng yêu thuở thanh xuân, cũng dọn vào sống trong căn nhà từng mơ ước ấy. Tiếng ve ngoài cửa sổ vang không ngớt, trời nắng gắt, nhìn ra ngoài toàn là những tán cây xanh tươi tùm. Cô cuối cùng cũng bước lên tầng 2, cửa sổ vẫn không khác gì trong ký ức, nhắm mắt lại như thể cảnh tượng anh tỏ tình vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Pháo hoa như vẫn còn nổ vang, bộ phim chiếu trên tường như vẫn đang tiếp tục phát sóng. Vậy rốt cuộc là sai từ bước nào? Toàn bộ tầng 2 vẫn chỉ có một phòng ngủ, các phòng còn lại đều đã được cải tạo thành những phòng chức năng khác nhau. Cô vẫn nhớ mình từng cười hỏi anh vì sao nhà tân hôn lại chỉ có một phòng ngủ. Sau này còn ở đâu? Anh nhớn mày đáp rằng, nhà tân hôn là nơi dành riêng cho hai người sống thế giới của riêng họ. Sau này có con thì đổi nhà to hơn, sao có thể để một đứa bé chưa mọc răng chiếm phòng tân hôn của anh? Quả thật cũng đúng là như vậy, ngoài lần đón đông và lúc tỏ tình, những người khác chưa từng bước vào nơi này, anh có một sự cảnh giác gần như cứng đầu đối với không gian riêng tư của mình. Trừ khi anh đồng ý, nếu không thì không ai được phép. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, mới quá trưa một chút, lại xuống lầu kéo vali lên tầng, sau đó xuống bếp tầng 1 nhìn sơ qua, định tùy tiện làm chút gì đó ăn lót dạ. Ban đầu, sau ngày cưới, cô định hôm sau quay lại bệnh viện làm việc. Nhưng sáng nay xảy ra chuyện này, đành xin nghỉ. Buổi chiều không có gì làm, cô dứt khoát mang thang bên cây trèo lên hái rất nhiều quả cherry. Không khí vùng ngoại ô Bắc Kinh trong lành, nắng đẹp, quả cherry căng mọng tròn trịa. Bên ngoài sân có vòi nước riêng, cô rửa sạch rồi ngồi trong sân nhắn tin cho Thư Diệu. kết hôn rồi thì có gì khác so với bình thường không? Thư Diều, mỗi ngày tan làm đều có cơm nóng canh ngọt. Hình như cũng không khác lắm. Mình với Phó Thanh Doãn quen nhau từ nhỏ. Cũng chỉ vậy thôi. Cô ngạc nhiên vì Thư Diều trả lời quá nhanh. Rõ ràng đang đi hưởng tuần trăng mật ở Bắc Mỹ lệch múi giờ đến gần 12 tiếng. Vậy mà lại trả lời ngay. Chưa ngủ à, Thư Diều. Mới bận xong, chút nữa ngủ. Cô nhẩm tính múi giờ trong đầu. Bên đó đã nửa đêm. Giữa đêm còn bận gì chứ? Còn bận cái gì nữa? Khỉ thật, có đời sống sinh hoạt vợ chồng thì giỏi lắm à. Cô chưa ngồi được bao lâu thì bưng Cherry vào phòng khách. Vừa ăn vừa suy nghĩ lời Thư Diểu nói. Cơm tối có người nấu sẵn. Hình như Tần Chi Dự không biết nấu ăn thì phải. Có nên làm bữa tối cho anh không? Hay là hỏi xem anh có về nhà không đã? Mà anh còn dùng WeChat đó không nhỉ? Nhớ gửi tin mà hiện bị chặn thì sao? Ai lại giữ WeChat của người yêu cũ chứ? Tại viện kiểm sát, sau khi trở lại văn phòng, Tần Chi Dự cả buổi không tập trung được. Trong cuộc họp thì lơ đãng, lúc phân công án còn giao nhầm người. Cuộc họp vừa kết thúc, Tần Chi Hành mặt lạnh đẩy cửa bước vào văn phòng em trai. Đập sấp hồ sơ lên bàn, bộp bộp, trầm giọng hỏi, uống rượu đến ngu người rồi à, trong cuộc họp của anh mà còn lơ đãng. 7 năm trôi qua, Tần Chi Hành giờ không còn là viện trưởng quận đơn thuần nữa. Đầu năm đã được điều lên ủy ban kiểm sát. Hôm nay là thứ hai, anh về viện họp định kỳ. Kết quả là ngay dưới mắt mình, em trai liên tục mất tập trung. Bộ dạng này thì làm sao thăng tiến được? Tần Chi Dự chỉnh lại cổ áo sơ mi, thản nhiên đáp, hôm nay là ngoại lệ. Anh không cần biết ngoại lệ cho má gì. Lần sau thì cuốn gói đi cho anh. Từ năm nhất đại học đã lăn lộn ở đây. 7 năm rồi mà vẫn là kiểm sát viên cấp 3. Lo mà chuẩn bị kỳ thi thăng cấp năm sau đi. Anh trai mắng em cũng không nương tay. Giọng lạnh như băng vang qua cánh cửa khép hờ. Làm đám trợ lý bên ngoài sợ xanh mặt. Cúi gằm không dám ngẩng đầu. Mấy nhân viên lâu năm an ủi đám trợ lý mới. Đừng sợ. Ủy viên Tần chỉ mắng mỗi kiểm sát viên Tần thôi. Mấy người cứ làm tốt việc là không sao. Tiếng mắng vẫn văng vẳng. Mà Tần Chi Dự thì chẳng buồn chớp mắt. Đứng dậy, khép chặt cửa rồi thần thần bí bí vẫy anh lại gần. Tần Chi Hành cau mày. Bước lại, anh, ngày xưa anh làm sao mới khiến chị dâu chịu nhận anh vậy? Chuyện Tần ủy viên, lên trước. Nhờ nhan sắc và kỹ năng từ lâu đã không ai lạ. Nghe em trai hỏi vậy, anh bực bội đáp, tất nhiên là do anh có sức hút. Nhận cái gì mà nhận? Nói xong, chợt nhận ra điều gì đó. Nheo mắt, đã nói đến chuyện nhận, thì tức là có quan hệ rồi. Hôm qua còn chẳng chịu nhận em. Sao hôm nay đã thành có chuyện nhận hay không rồi? Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn, chậu cây xanh mướt. Gió nhẹ len qua rèm cửa, Tần Chi Dự ngay từ đầu không định giấu, rút từ túi quần ra cuốn sổ đỏ mới tinh, sáng nay mới lấy, còn nóng hổi đây, em bị vợ cấm nói, nhưng em nói nhỏ cho anh biết đấy, giữ kín giúp em, nụ cười rạng rỡ, lộ rõ vẻ đắc ý, bên trong sổ kết hôn còn kẹp ảnh chụp không được ưng ý lắm, nhưng ảnh đóng dấu chính lại là tấm chụp 7 năm trước. Tần Chi Hành xem qua, chắc chắn không phải giấy giả mua ở ngõ nào đó, mới nói, phí bịt miệng, vợ anh đang thích một cái túi. Ngay sau đó, điện thoại của anh reo lên âm thanh chuyển khoản dễ nghe. Dãy số khiến anh hài lòng gật đầu, trước khi rời đi còn cẩn thận đặt cuốn sổ lại vào tay em trai. Dặn, nhớ giữ kỹ, nhớ đâu Nguyễn Vũ nghĩ thông suốt rồi muốn ly hôn. Không có sổ thì còn trì hoãn được chút. Tần Chi Dự gật đầu thấu hiểu. Xem ra anh mình quả là cao tay. Buổi chiều dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Tần Chi Dự lái xe về Lan Đình. Gom hết đồ thường mặc bỏ vào vali mang về nhà tân hôn. Xe chạy như bay. Khi đứng trên thảm chống nước trước cửa nhà. Anh bỗng do dự trong chốc lát. Cuốn sổ đỏ đại diện cho mối quan hệ của họ vẫn nằm trong túi quần tây. 7 năm qua anh từng bước vào đây không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa lần nào lại vừa mong chờ vừa lo lắng như hôm nay. Anh từ từ nhập mật khẩu, nắm lấy tay nắm cửa và đẩy vào. Phòng khách không bật đèn, ánh sáng mờ mờ. Trên ghế sofa có một chỗ nhô lên nho nhỏ là Nguyễn Vũ đang cuộn người ngủ trên đó. Do dự một lúc, anh bước chậm lại, đặt cặp tài liệu và vali xuống lối vào. Sau đó đi thẳng vào bếp nấu cơm. Tiếng va chạm lách cách trong bếp đánh thức Nguyễn Vũ. Theo ánh sáng nhìn qua, người đàn ông đang đeo tạp dề. Xào nấu gì đó, máy hút mùi vẫn đang chạy. Bóng anh in nghiêng nghiêng xuống sàn nhà qua cửa kính. Chỉ mới xa cách vài năm, nhưng nhìn anh lúc này thành thạo bận rộn trong bếp lại khiến cô nhớ về những lần vụng về lúng túng của anh. Như thể đã là chuyện kiếp trước, thì ra thời gian vẫn luôn trôi đi, còn cô và anh những ký ức tươi đẹp xen lẫn tan vỡ. Bao nhiêu yêu hận dây dưa trong những năm qua dường như cô chẳng giữ được gì cả. Tần Chi Dự bê đồ ăn ra khỏi bếp, thấy Nguyễn Vũ đứng ngẩn người trước sofa. Ánh mắt anh dừng lại thoáng chốc, rồi giả vờ thản nhiên lên tiếng. Lấy bát đũa đi, ăn cơm thôi. Hai người dùng những lời lẽ xa lạ nhất để cố gắng thích nghi lại mối quan hệ mới này. Cơm trong nồi điện chỉ đủ hai người ăn. Rất ít, chỉ một lớp mỏng. Nguyễn Vũ chia cơm qua loa, rút hai đôi đũa từ ống đũa rồi bước tới bàn ăn. Trên bàn có 4 món một canh đều là những món cô thích. Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. Chỉ có tiếng va chạm của bát đũa khiến Nguyễn Vũ cảm thấy như đang mơ. Buổi chiều cô đã ăn hoa quả nên giờ không đói lắm. Đũa chỉ thỉnh thoảng khều nhẹ cơm trong bát. Hình ảnh này rơi vào mắt Tần Chi Dự khiến anh thấy chói mắt. Khóe môi anh mím chặt. Rõ ràng là những món cô thích. Vậy mà cô chỉ ăn vài miếng. Đôi mắt vốn mang ý cười liền châm hẳn xuống. Cô đang cố ép bản thân đến thế sao? Tất cả sự vui mừng phút chốc tan biến. Anh cầm bát đũa bỏ vào bồn rửa. Nguyễn Vũ lúc này mới bừng tỉnh. Vội lên tiếng. Cái đó, để em rửa bát là được rồi. Nói xong như muốn bổ sung. Món ăn rất ngon. Cảm ơn anh. So với một tiếng, nhị ca, khi gặp lại, thì một tiếng, cảm ơn, này còn khiến anh đau lòng hơn sự khách sáo và xa cách khiến cuộc hôn nhân của họ như trò đùa. Tùy em, giọng anh có phần nặng nề. Nguyễn Vũ cúi mắt, bưng bát đũa đi vào bếp. Vừa định đeo găng tay để rửa bát thì người đàn ông phía sau bước đến. Tiếng chân nặng nề. Giọng nói lạnh lẽo pha chút bực bội không thể kiềm chế. Có máy rửa bát, nước lạnh, lỡ mà trúng số thật thì ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Anh nhớ mang máng những ngày này là giai đoạn trước kỳ kinh nguyệt của cô. Vụng về muốn cô tránh dùng nước lạnh, nhưng không tìm được lý do chính đáng. Đành mượn cớ cái đứa trẻ có thể sẽ đến trong thời kỳ an toàn. Nói xong, anh chẳng thèm để ý phản ứng của cô. Xách vali đi thẳng lên lầu 2. Khi tiếng bước chân dần xa, cảm xúc bị kìm nén bao lâu nay ập đến. Nước mắt rơi lộp bộp vào bồn rửa. Cô cầm lấy găng tay, cố chấp rửa bát bằng nước lạnh. Câu, đứa trẻ có thể có, mà anh vô tình nhắc đến cứ văng vẳng bên tai cô như hàng ngàn nhát dao nhỏ. Khiến cô không kiềm được mà nghĩ anh kết hôn chỉ là vì muốn chịu trách nhiệm. Nếu hôm đó anh đi nhầm vào phòng người khác, thì có lẽ cũng sẽ chọn chịu trách nhiệm với người đó. Chỉ là trùng hợp, người đó là cô, giữa cô và anh, có lẽ cũng chỉ là như vậy thôi. Tầng 2, trước cửa phòng ngủ, Tần Chi Dự nghe thấy tiếng nước từ dưới bếp truyền đến khiến anh vô cùng bực bội. Mạnh tay bật đèn hành lang. Vô tình quay đầu lại, anh thấy chiếc vali màu bạc không thuộc về mình đang ở trước cửa phòng làm việc. Anh cụp mắt, kéo hai chiếc vali vào phòng ngủ chính, bàn tay cầm tay kéo nổi đầy gân xanh như muốn bóp nát nó. Ngay cả hơi thở cũng mang theo phẫn nộ, rõ ràng là dưới cùng một mái nhà, vậy mà cầu thang dài ấy như một ranh giới vô hình. Chia cắt họ thành hai thế giới, một người ngồi trên sofa mắt đỏ hoe, âm thầm suy nghĩ chuyện ly hôn, một người trong phòng ngủ trên lầu đang cố kìm nén cơn giận. Thời gian chậm rãi trôi, khi đồng hồ chỉ đúng 9 giờ, Nguyễn Vũ thu dọn cảm xúc rối bời, chậm rãi đi lên lầu, định lấy ít quần áo ngủ để tạm ngủ dưới sofa đêm nay. Chiếc vali vốn đặt trước cửa phòng làm việc không cánh mà bay. Cô lưỡng lự gõ cửa phòng ngủ chính. Vào đi, cô đứng ngay cửa, không bước vào, giọng nói khàn đặc, vali ở em, ở trong phòng anh à. Anh cực kỳ khó chịu khi nghe cô nói, phòng anh, hay, phòng em, rõ ràng đó là phòng của hai người. Cô lại cố tình phân rõ ranh giới đến vậy. Ừ, anh siết chặt tấm ga giường dưới tay. Em mượn phòng tắm một chút. Tắm xong em sẽ sang phòng khác ngủ. Giọng Nguyễn Vũ gấp gáp, dồn dập, anh bật cười nhạt, bất chợt đứng lên, nhìn thẳng cô từ khoảng cách không xa. Bầu không khí lạnh lẽo, lời nói từng chữ rơi xuống như búa nện trong căn phòng chật hẹp. Nguyễn Vũ, nếu anh không nhớ nhầm, cấu trúc cả ngôi nhà này chẳng khác gì trước khi em bỏ đi. Thậm chí lúc đó em còn tham gia thiết kế mấy phòng khác. Căn nhà này chỉ có một nhà tắm, một cái giường, mới mấy năm mà em quên sạch rồi sao? Lời tác giả, tại sao lại đặt tình tiết kết hôn ở đây? Bởi vì trong tình trạng mà cả hai không thể ở cùng một không gian, thậm chí không thể giao tiếp bình thường, hôn nhân là cái cớ duy nhất để họ có thể tạm thời bình tĩnh mà ở cạnh nhau. Tại sao không thể ở cạnh nhau? Cho dù cô từng trải qua biết bao chuyện tại châu Phi, dù mạnh mẽ, độc lập, lý trí đến mấy, thì mỗi khi gặp lại anh cô lại không thể không nghĩ đến một điều. Cô chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay anh mà thôi. Cách chương.